bị bọn họ Lam gia cùng Nhan gia người đụng phải. Dựa theo lưỡng giới thành quy củ, đối Lục Minh động thủ. Chẳng lẽ, sự tình còn có bậc này bí ẩn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả thực nói bậy nói bạ. Lam Thành quát lớn, nói bậy nói bạ. Ta hoài nghi, Lam gia người, chính là ngươi Lam Thành chỉ thị. Muốn chiếm lấy ta bất diệt cổ kinh. Cuối cùng bị người phát hiện. Liền giết người diệt khẩu. Giá họa cho ta. Hành vi như vậy, cũng xứng xưng thiên giới đại gia tộc. Theo ta thấy, phải bị trừng phạt là ngươi. Là các ngươi Lam gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, làm càn, ngậm máu phun người, dám nói xấu bản đế. Hôm nay, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng phải nhận trừng phạt. Người tới, đem Lục Minh cầm xuống, phế bỏ tu vi, ép vào đại lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thành hét lớn, đụng, đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, Lam ra bên trong, thì có hai người cao thủ dậm chân mà ra, cường đại khí tức, tản ra, hướng về Lục Minh phóng đi. Đây là hai cái đại đế, thực lực cường đại hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem ai dám, Hằng Vũ Thiên Đế quát lạnh, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng. Vung tay lên, một cái đại thủ hình thành, hướng về Lam gia hai vị đại đế ép đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Vũ, người nghĩ bao che Lục Minh, chỉ sợ không phải do ngươi. Lam Thành giống to, liền xông ra ngoài, một thân thiên đế cảnh tu vi, cũng bộc phát ra, đại thủ nhấn một cái. Một đầu thiên sư gầm thét mà ra, nhào về phía Hằng Vũ thiên đế đại thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh, Lam Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Hằng Vũ Thiên Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn căn bản không địch lại, bị Hằng Vũ Thiên Đế một chiêu đánh lui. Đồng thời, Lam gia hai cái đại đế, cũng bị Hằng Vũ Thiên Đế dư kình quét bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Vũ, bằng ngươi một người, nghĩ trái với thiên giới quy định sao? Muốn cùng tất cả mọi người đối kháng sao? Lục Minh phạm tội, nhất định phải nhận trừng phạt. Lam Thành giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có tội chính là bọn ngươi Lam gia. Cùng thiên giới tất cả mọi người đối kháng, là các ngươi Lam gia. Lục Minh hét lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói bậy nói bạ, Lam Thành nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta nói chính là nói bậy nói bạ. Vậy ngươi nói, chẳng phải là đánh rắm. Lục Minh lạnh lùng quát lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn mật, Lam Thành gầm thét. Lục Minh một cái hậu bối người. Lại dám khắp nơi cùng hắn đối đầu. Khắp nơi chống đối hắn. Quả thực làm càn. Trong lòng của hắn lửa giận ngút trời. Hận không thể đem Lục Minh một bàn tay chụp chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Lam Thành ánh mắt, nhìn về phía Nhan Gia Thiên Đế. La Gia Thiên Đế, Thương Mang Điện chủ đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thế lực, cũng là cùng Lam Gia giao hảo thế lực. Thậm chí cùng Lam Gia, có thông gia quan hệ. Lục Minh tàn sát thiên giới đồng đạo. Chiếm lấy người khác bảo vật. Theo ta thấy, hắn có thể nhanh như vậy quật khởi. Chính là dựa vào loại này thủ đoạn. Quả thực tội ác tay trời. Tội lỗi đáng chém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Gia Thiên Đế dậm chân mà ra. Cùng Lam Thành đi sóng vai. Cường đại khí tức bộc phát. Cộng đồng chống cự Hằng Vũ Thiên Đế. Không sai. Hôm nay Lục Minh nhất định phải cầm xuống. Phế bỏ tu vi. Chặt chẽ thẩm vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Gia Thiên Đế cũng dậm chân mà ra. Đón lấy, lại có hai người dậm chân mà ra. Cũng là thiên đế cảnh nhân vật. Một cái là Thương Mang Điện Điện Chủ. Một cái là Hằng Tinh Hà Sư Tôn. Một vị đáng sợ thiên đế cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm vị thiên đế cảnh cường giả. Đứng chung một chỗ. Khí thế kinh người chi cảnh. Hằng Vũ, ta nói qua, hôm nay ngươi một người ngăn không được chúng ta. Lục Minh nhất định phải cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thành cười lạnh. Sau đó ánh mắt nhìn gần Lục Minh. Khẽ vươn tay. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh chộp tới. Ngươi dám? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Vũ Thiên Đế thét dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.